Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phân giải quỷ quan, chương 51 sự tình tiền căn hậu quả đều trải vuốt rõ ràng. Triệu Phúc Sinh lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới như là nghĩ thông suốt cái gì giống nhau ngẩng đầu lên tới, đánh mất linh kiện quan tài vây không được lệ quỷ. Mà lệ quỷ Lưu Trạch sống lại, quỷ vực bao phủ nơi này, liền sẽ trước sát Lưu gia người, dựa theo lúc này nàng đối quỷ vật thô sơ giản lược hiểu biết. Lưu gia con nối dõi huyết mạch giết hết lúc sau, dựa theo người lúc trước nhắc tới xin cơm quỷ nói. Nói vậy này lệ quỷ là sẽ trước siêu tầm nó đầu mình, khâu nó quỷ thân, có phải hay không? Đúng vậy. Lưu Nghĩa Chân lại lần nữa đáp ứng, mà quỷ hòa phát sinh mấu chốt tiết điểm là ở ngươi. Tổ phụ 60 đại thọ là lúc, dựa theo hồ sơ sở đề, Lưu hóa thành giàu nhất một vùng. Hắn đại thọ chúng con cháu đã sớm ở chuẩn bị mở chung, Lưu ra người đặt mua tiệc cơ động, mở tiệc chiêu đãi Vạn An huyện tứ phương nhân sĩ. Chỉ cần có ý giả đều có thể đi trước Lưu Trạch đau uống một chén nước rượu. Triệu Phúc Sinh mím môi, lẩm bẩm nói, muốn làm như vậy một hồi tiệc rượu, đến yêu cầu trước tiên chuẩn bị đi. Lưu Nghĩa Chân thông tuệ phi phàm, nghe nàng như vậy vừa nói, liền làm như minh bạch nàng ý đồ, không khỏi nhìn nàng một cái, gật đầu đáp, không tồi, sớm tại một năm trước, Lưu thị người liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị ta tổ phụ đại thọ việc, nói cách khác, Lưu hóa thành 60 đại thọ sẽ đại làm sự sớm tại Vạn An huyện đã lan truyền khai, lấy Lưu ra ngay lúc đó danh vọng, việc này không nói mọi người đều biết, nhưng ít ra huyện thành nội đại bộ phận người hẳn là có điều nghe thấy, nói cách khác này cũng không phải một cọc bí mật, có không có khả năng. Có người trước đây biết được ngươi tổ phụ ngày sinh việc, cho nên cố ý ở cái này mấu chốt tiết điểm trộm đi quan tài đinh đâu. Triệu Phúc Sinh suy đoán, gần nhất lúc ấy Lưu gia bận về việc ngươi tổ phụ đại thọ việc, sơ sót đối quỷ quan trông coi. Thứ hai sau lưng trộm quan tài đinh người là cố ý tìm đúng thời cơ, muốn cho lệ quỷ ở ngươi tổ phụ sinh nhật cùng ngày sống lại. Trộm quan tài đinh người muốn nháo ra một hồi đại họa. Lưu Nghĩa Chân bình tĩnh nói, từ hắn ngữ khí thần thái xem ra, Triệu Phúc Sinh suy đoán cũng ở hắn, hoặc là nói Lưu hóa thành phỏng đoán bên trong này, đối tổ tôn có lẽ cũng đoán được cái gì. Vô đầu quỷ sống lại sau, quỷ vực ngay sau đó bao phủ ngay lúc đó Lưu Trạch, phải biết ngay lúc đó Lưu Trạch nhưng không ngừng là Lưu thị tông tộc cập gia phó, đồng thời còn có Vạn An huyện trung đại bộ phận chạy đến dự tiệc chúc thọ người. Trận này quỷ hỏa cùng nhau lan đến có thể là hàng ngàn hàng vạn chi số, cho nên sự kiện một phát sinh, tất cả mọi người ngồi không yên. Lưu hóa thành không đành lòng chính mình Lưu thị con nối dõi huyết mạch tất cả tử tuyệt, mới có sau lại cùng Tô Lang Trương Hùng ngũ hợp tác việc, thỉnh động Tô Lang Hảo nói, hắn tuy nói là ngự quỷ già, sớm hay muộn chết oan chết uổng, nhưng hắn dù sao cũng là người, chỉ cần là người liền khó thoát ích lợi, Tô Lang không sống được bao lâu. Nhưng hắn còn có người nhà con nối dõi, Lưu thị một nửa gia tài đủ để cho hắn đời sau con cháu quá thượng giàu có tiêu xài cả đời, quan trọng nhất. Hắn tọa trấn Vạn An huyện trấn Ma Tư, Lưu thị từ đường như vậy một cọc đại quỷ án vừa ra, hắn căn bản vô pháp trốn tránh, mà muốn thuyết phục Trương Hùng ngũ liền khó khăn. Trương gia thiện chế quỷ đèn, này quỷ đèn tác dụng huyền diệu, có thể ở thời khắc mấu chốt cứu người một mạng. Vật như vậy trấn Ma Tư chung những cái đó hàng năm cùng quỷ giao tiếp người không tiếc đánh bạc sở hữu thân gia cũng muốn cầu được một tràn. Trấn Ma Tư người tọa trấn một phương, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân cùng chính mình hưởng lạc tiêu xài, Nếu có thể lấy tiền tài đổi lấy quỷ đen, những người này tự nhiên sẽ không bùn xỉn. Bởi vậy Trương gia chính là bề ngoài nhìn như không thấy được. Nhưng nhân gian phú quý đối bọn họ tới nói có lẽ không đáng giá nhắc tới, bọn họ muốn. Chỉ sợ là càng đặc những thứ khác, lưu hóa thành hành sự quả cảm. Lập tức nghĩ tới kia khẩu quỷ quan tài, này quan đã đánh mất quan tài đinh. Lại khó vây khốn lệ quỷ, bởi vậy hắn lại phân giải cái này hung vật, lấy nắp quan tài vì lợi thế. Hướng Trương Hùng Ngũ đưa ra thỉnh hắn cùng Tô Lang liên thủ kiến nghị, trung gian kỹ càng tỉ mỉ quá. Trình Lưu Nghĩa Chân cũng chưa chắc rõ ràng, biết này hết thảy Lưu Hóa Thành đã vĩnh biệt cõi đời, bất quá hai bên hợp tác thuận lợi. Có thể thấy được này cọc giao dịch hẳn là lẫn nhau đều thực vừa lòng, quỷ quan tài trước ném quan tài đinh, sau ném quan tài cái. Càng khó vây khốn vô đầu quỷ thi, bởi vậy Tô Lang cùng Trương Hùng Ngũ khác tìm lối tắt. Cung phụng, ra xin cơm quỷ, biến tướng thay thế quan tài đinh cùng quan tài cái tác dụng. Lần nữa phong ấn ở vô đầu quỷ, Tô Lang biện pháp này huyết tinh tàn nhẫn, nhưng ở lúc ấy, hắn xử lý thủ đoạn là thành công, lấy tương lai muôn vàn vô tội giả tánh mạng vì đại giới. Cứu vớt 40 năm trước Lưu thị tông tộc huyết mạch. Cùng với lúc ấy tham dự Lưu Hóa Thành tiệc mừng thọ người thường, Triệu Phúc Sinh vô pháp đánh giá. Tô Lang hành vi này, có lẽ ở mạng người như cỏ rác thời đại này, Tô Lang biện pháp nói không chừng còn sẽ bị người tôn xưng một tiếng, thượng sách, nhưng Tô Lang cuối cùng xác thật còn sót lại, nhân tính. Cũng hoặc là còn có một ít mặt khác nhân tố ảnh hưởng. Cho nên hắn cũng không có đem này một quá trình ký lục trong hồ sơ, này cọc quỷ án. Hiện ra một ít tàn nhẫn đồ vật, người thường tánh mạng tiện như bùn. Phú quý giả tác có thể lấy tài phú đổi mệnh, nhân sinh tới liền không có bình đẳng, suy, nàng cười. Một tiếng, trong lòng tất cả cảm xúc theo này một tiếng. Suy, cười bày ra tới, bất quá Triệu Phúc Sinh đều. Không phải là thánh nhân, quá vãng sự nàng vô lực đi nghịch chuyển, cũng không có cách nào cứu vớt những cái đó bị quỷ hại chết vô tội người, nàng đem tâm tư một lần. Nữa phóng tới kia khẩu quỷ quan phía trên, trải vuốt rõ ràng hết thảy tiền căn hậu quả sau, Triệu Phúc Sinh trong lòng đã có ý nghĩ, nàng cười hỏi Lưu Nghĩa Chân. Nghĩa Chân, ngươi nói này quan tài đinh là ai đánh cắp? Ta không biết. Lưu Nghĩa Chân sắc mặt đờ đẫn lắc đầu, nàng nhướng mày. Cười hỏi lại, ngươi là thật không biết vẫn là không muốn phỏng đoán? Lưu Hóa Thành cuộc đời trải qua nhấp nhô, người này cũng không phải là cái ăn chay. Đã có thấy xa lại có khí phách. Hắn hùng cứ Vạn An huyện nhiều năm, luận nhân mạch, tư lịch đều không giống bình thường người, hắn dám cầm quỷ quan quan tài cái đi cùng Trương Hùng Ngũ. Giao dịch, có thể thấy được trung gian định là có nội tình, Trương gia người ở Vạn An huyện rất có địa vị. Mỗi người sợ chi như hổ, Triệu Phúc Sinh nhưng không sợ người giấy Trương, thấy Lưu Nghĩa Chân ngôn ngữ cẩn thận. Nàng nói thẳng hỏi, này quan tài đinh có phải hay không Trương Hùng Ngũ trộm đi nha? Ta không dám phỏng đoán, rốt cuộc không có chứng cứ. Lưu Nghĩa Chân lần nữa nghiêm túc nói, nhưng hắn cũng không phải ngốc tử. Nói như vậy có thể để lộ ra không ít tin tức, hắn chỉ là không dám phỏng đoán. Không có chứng cứ, nhưng trong lòng đối này hẳn là cũng là có nhất định hoài nghi, nói cách khác. Trương Hùng Ngũ đánh cắp quan tài đinh khả năng tính rất lớn, lại một nghĩ lại. Trương Hùng Ngũ mơ ước quỷ quan, nhưng hắn biết rõ Lưu gia phòng thủ cực nghiêm, Trấn Ma Tư chỉ sợ cũng thu được hoàng mệnh, muốn giữ nghiêm này quan, hắn muốn bắt được quan tài. Giống nhau phương pháp là không thể thực hiện được, nếu trộm quan tài cái. Mục tiêu quá lớn, dễ dàng lộ ra ngoài, thả quỷ quan tài ở thất cái lúc sau bên trong phong ấn lệ quỷ sẽ lập tức thức tỉnh, nhưng nếu chỉ là từ quỷ quan tài phía trên trộm cái quan tài đinh, tương đối tới nói liền tương đối dễ dàng. Quan tài đinh mục tiêu tiểu. Thả quỷ quan phong ấn lệ quỷ. Chỉ cần không xuất hiện dị động, lưu hóa thành phái tới chấn thủ người chỉ sợ không dám lúc nào cũng tiếp cận. Một khi mất đi, rất khó bị người phát hiện, mà quỷ quan tài không hề hoàn chỉnh sau. Lực lượng giảm xuống, thời gian dài vô đầu quỷ sống lại nháo sự. Lúc này một khi lưu thị tông tộc bắt đầu người chết, lưu hóa thành nhất định sẽ gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Lưu gia năm đó ở Vạn An huyện có uy tín danh dự, nhưng phi người bình thường ra, hồ sơ phía trên ghi lại lưu thị tông tộc liên quan trong nhà tôi tớ. Tổng cộng có 592 người, lưu hóa thành nếu muốn bảo toàn tộc nhân, chỉ có thể xin giúp đỡ với có người có bản lĩnh thu thập cái này cục diện rối rắm. Một khi bị quản chế với người, liền chỉ có nhậm người muốn cái gì thì lấy cái nấy. Lúc ấy Vạn An huyện có thể thu thập giải quyết tốt hậu quả chỉ có Tô Lang cùng Trương Hùng Ngũ. Này hai người một cái ngự quỷ, một cái có thể chế tránh quỷ quỷ đèn, đều là có khả năng sẽ ăn cắp quỷ quan tài cái kẻ cắp. Sở dĩ Triệu Phúc Sinh không có hoài nghi Tô Lang nguyên nhân là bởi vì vứt trừ ra Tô Lang bản thân sở lưng đeo nghĩa vụ ở ngoài, đồng thời còn kinh Lưu Nghĩa chân chính miệng thừa nhận năm đó Lưu Hóa Thành này đây tiền tài đem Tô Lang đả động mà không có thu tiền tài, Trương Hùng Ngũ còn lại là đạt được vô pháp dùng tiền tài cân nhắc quỷ nắp quan tài. Vật như vậy này ẩn hình giá trị xa so tiền tài muốn quan trọng đến nhiều. Nếu không có như vậy một hồi quỷ hỏa, Trương Hùng Ngũ nếu muốn bắt được cái này quỷ nắp quan tài cũng không phải là dễ dàng sự. Bởi vậy Triệu Phúc Sinh hoài nghi hắn vừa ăn cướp vừa la làng, nàng ý nghĩ càng thêm rõ ràng, thậm chí ở trong đầu sửa sang lại xảy ra sự tình đại khái mạch lộ. Lấy Trương Hùng Ngũ thân phận, có lẽ sáng sớm phải biết Lưu Thị từ đường dưới lấy quỷ quan phong ấn một khối vô đầu quỷ thi. Này cũng không phải Triệu Phúc Sinh trống rỗng suy đoán, mà là nàng căn cứ trước đây Phạm Thị huynh đệ, Trương Chuyện Thế đám người một câu vô tâm nói tổng kết ra tới. Đó chính là, Trương gia xưa nay cùng Vạn An huyện trấn ma tư lệnh tư duy trì tốt đẹp quan hệ. Nhưng Triệu Phúc Sinh đều không phải là đơn thuần người, tự nhiên sẽ không bị đơn giản một câu tốt đẹp quan hệ lừa gạt trụ. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ từ ngữ hạ, Trương Hùng Ngũ cùng trấn ma tư chi gian hợp tác hẳn là bàn căn lẫn lộn, rất nhiều bí mật là cùng chung. Trương Hùng Ngũ biết được vô đầu quỷ thi quá vãng, liền đánh lên quỷ quan chủ ý. Hắn vẫn luôn ẩn nhẫn chậm đợi thời cơ tiến đến, lưu hóa thành đại thọ đó là hắn động thủ cơ hội. Bởi vậy thừa dịp lưu gia chuẩn bị tiệc thọ chi cơ, hắn nghĩ cách trộm đi quan tài đinh lệ quỷ thi sau sống lại, tiện đà lưu gia xuất hiện quỷ vực quỷ họa cùng nhau. Lưu hóa thành nhất định sẽ có cầu với giải quyết quỷ họa người, đến lúc đó Trương Hùng Ngũ chỉ cần an tâm ngồi ở trong nhà, Lưu Hóa Thành sẽ tự chủ động cầm hắn muốn đồ vật tới cửa. Từ Lưu Nghĩa chân phản ứng xem, Lưu Hóa Thành ở Sinh Lưu Hành một thời hứa cũng hoài nghi Trương Hùng Ngũ kế hoạch này cọc quỷ án. Nhưng đứng ở hắn góc độ, hắn nếu tưởng bảo toàn Lưu gia, liền biết rõ là bẫy dập cũng chỉ có bóp mũi nhảy xuống đi. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới một cọc sự, tức khắc sắc mặt khẽ biến, nàng không tự chủ được từ trong lòng ngực móc ra phỉ thúy ngọc thư. Tiếp theo Lưu Nghĩa Chân liền thấy nàng ngón tay tiêm ở một người danh phía trên xoa vài cái, thẳng đem kia hắc hồng oán độc tiểu nhân xoa đến ứa ra huyết quang mới biên xoa biên mỉm cười mắng cẩu đồ vật. Hắn có chút hoài nghi Triệu Phúc Sinh tinh thần trạng thái. Ngay sau đó nàng dường như không có việc gì đem phỉ thúy ngọc thư một lần nữa nhét trở lại trong lòng ngực, giả bộ không có việc gì người giống nhau nói, nơi đây sự tình ta đã hiểu biết, miếu phu tử quỷ hoạc tạm thời đã giải quyết, Ngươi lưu lại nơi này cũng hảo, hiện giờ hai người đã đem lời nói làm rõ. Đối với Miếu phu tử tình huống Triệu Phúc Sinh đã hiểu rõ với tâm, Lưu Nghĩa Chân tuyệt đối không thể rời đi Miếu phu tử, hắn tương đương với gánh vác trông coi vô đầu quỷ. Lưu hóa thành trọng trách, người trước còn ở nằm quan tài. Người sau cũng tạm thời đã chịu vô đầu quỷ khắc chế. Cũng không có hoàn toàn sống lại, quỷ quan tài tuy nói không hề hoàn chỉnh. Nhưng hiện giờ vẫn cứ thập phần quan trọng, Vạn An huyện chịu không nổi lăn lộn. Ở Triệu Phúc Sinh không có hoàn toàn bắt đầu dùng phong thần bảng. Thả có được tuyệt đối thực lực trước. Này hai cái đại quỷ tuyệt đối không thể thức tỉnh, ngươi đừng rời khỏi. Xem trọng chúng nó, trấn ma tư sự ta sẽ tận lực giải quyết. Phi tất yếu sẽ không phiền toái ngươi, nàng cho thấy chính mình tâm ý, cùng Lưu Nghĩa Chân chi gian. Lẫn nhau trao đổi danh sách bản thân chính là vì lẫn nhau dùng thế lực bắt ép. Biết nội tình sau nàng tự nhiên không thể thật sự đem Lưu Nghĩa Chân đương thành giống nhau lệnh sử. Tới dùng, hảo, Lưu Nghĩa Chân ánh mắt ôn hòa rất nhiều. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, hắn cũng không có nhìn lầm người. Triệu Phúc Sinh thông minh lại. Nhạy bén, phi một mặt lỗ mãng ngu xuẩn hạng người. Người cũng muốn cẩn thận. Hắn rất là khắc chế nói xong, lại bồi thêm một câu, tranh thủ sống lâu một ít thời gian, trấn ma tư lệnh tư chủ sự thay đổi triều đại cực cần. Năm đó Tô Lang ở Vạn An huyện cũng không có ngốc bao lâu thời gian. Liền lệ quỷ sống lại, cuối cùng chết vào Thiệu Văn Huân tay. Không thể không nói trấn ma tư ngự quỷ người cơ hồ đều có được bi kịch rồi lại ngắn ngủi cả đời. Hắn hy vọng Triệu Phúc Sinh sống lâu một đoạn thời gian nói đều không phải là nguyên rùa, mà là bất từ với thiệt tình, tai họa để lại ngàn năm. Nếu muốn ta chết cũng không phải là một việc dễ dàng. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, Lưu Nghĩa Chân cũng đi theo cười khẽ ra tiếng. Hai người trước đây đối lẫn nhau nghi kỵ, phòng bị vào lúc này tạm thời gác lại. Có lẽ lúc này hai bên còn vô pháp làm được đối lẫn nhau thập phần tín nhiệm. Nhưng trải qua ngôn ngữ câu thông, lại vẫn đối với đối phương nhiều vài phần thưởng thức chi ý. Hai người lặng im một lát, đều hưởng thụ lúc này khó được bình tĩnh. Sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh thu thập tâm tình của mình, nói: ở đi phía trước, ta phải thỉnh ngươi giúp ta cái vội, ngươi nói. Lưu Nghĩa Chân gật gật đầu, Triệu Phúc Sinh liền nói, nơi đây quỷ họa đã giải quyết, nhưng ta xem người sống sót sớm bị lệ quỷ dọa phá gan. Không chịu tin tưởng ta nói, may mắn còn tồn tại mọi người ở lệ quỷ uy hiếp dưới. Đại não sơ cứng, thân thể duy trì trốn tránh, ăn cơm máy móc hành động. Đối mặt lệ quỷ, không dám ra cửa, không dám ý đồ thoát đi. Hảo, Lưu Nghĩa Chân ứng một câu, xoay người hồi đại điện bên trong, từ ván cửa góc sau lưng tìm được đồng la đem ra. Tiếp theo lấy la, đang đang, gõ mấy tiếng, này tiếng vang chính là một cái tín hiệu, nguyên bản. Tĩnh mịch đường phố đột nhiên truyền đến hết đợt này đến đợt khác mở cửa thanh. Qua cư ở nhà cửa bên trong người sống sót nhất nhất ra phố. Như cái xác không hồn hướng Miếu phu tử phương hướng sóng chiều tới. Triệu Phúc Sinh trên mặt ý cười chậm rãi biến mất. Nàng giơ lên khóe miệng nhấp chặt. Thần sắc dần dần trở nên nghiêm khắc. Lưu Nghĩa Chân trộm lấy khóe mắt dư quang xem nàng. Tự nàng tiến vào xin cơm ngõ nhỏ. Hai người giao tiếp tới nay, nàng hy tiếu nộ mà, tính cách hơi có chút bĩ khí, lệnh người khó có thể nắm lấy. Hỉ nộ không hiện ra sắc, Miếu phu tử xin cơm quỷ lý do không có thể làm nàng phát hỏa. Lưu hóa thành thân phận cũng không có làm nàng giật mình. Miếu phu tử trung trang ba cái quỷ sự nàng cũng có thể tiếp thu tốt đẹp. Nhưng duy độc lúc này nhìn đến nơi xa tập tễnh lại đầy bá tánh khi, nàng sắc mặt có một lát khó coi, giờ khắc này nàng song quyền nắm chặt. làm như khắc chế nội tâm cảm xúc, nhưng thực mau lại khôi phục lúc trước bất cần đời bộ dáng. Phảng phất trong nháy mắt kia nghiêm khắc chỉ là Lưu Nghĩa Chân xem hoa mắt mà thôi. Tấu chương xong, hết chương.